Một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp nắm lấy tay nàng. Tay bị nắm, Quân Nhi giật mình. Đấu chi khí trong cơ thể cấp tốc lưu động. Cổ tay vừa định giằng ra, một tiếng hừ nhẹ của Thiếu Liên khiến nàng ngoan ngoãn không dãy giụa gì nữa. Ánh mắt khẽ rời, Quân Nhi nhìn Tiêu Viêm vừa đột nhiên đến phía sau mình. Ánh mắt dịch lên một chút cũng thấy bộ mặt non nớt có chút khó coi. Tên này là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Hung hăng trừng mắt nhìn với Quân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng thầm trách cứ, sau đó ngẩng mỉm cười nói. Gia Điệt Áo thiếu gia, ý tốt của ngươi Quân Nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi thu lại đi. Nhìn thấy không khí giữa mình và Quân Nhi bị phá hoại, trong mắt Gia Liệt Áo lóe một tia giận dữ. Có điều, để bảo trì phong độ trước mặt giai nhân, Gia Liệt Áo đành phải gượng cười. Tiêu Viêm thiếu gia, ta chỉ là thấy Huân Nhi tiểu thư đeo một thứ đồ trang sức gì không có, cho nên mới muốn bày tỏ chút tâm ý thôi. Lẽ nào cậu không để một thứ trang sức nho nhỏ tô điểm lên vẻ đẹp của Huân Nhi tiểu thư hay sao? Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn chiếc vòng Mộc Liên Gia Liệt Áo đang cầm trong tay, thò vào trong ngực lấy ra một cái vòng tay màu xanh lục, bình thản nói: Ngươi thích vòng tay, đây cho ngươi, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang thì cũng là đạo tặc, người ngông nghênh như vậy có khi nào bị người ta mua mất cũng không biết gì. Nghe Tiêu Viêm chỉ mắng quý mấy lời, Gia Liệt Áo mặt trở lên lạnh lùng, nhưng lúc hắn đảo qua chiếc vòng tay của Tiêu Viêm đang cầm thì ngạc nhiên mà cười. Chiếc vòng tay của Tiêu Viêm nhìn từ độ chất liệu rõ ràng là một thứ hàng vỉa hè, giá trị không quá một kim tệ, mà chiếc vòng mộc linh của hắn là đồ trang sức gắn ma tinh chính tông, ước chừng cũng phải 1.000 kim tệ. Hai chiếc vòng tay không kể hình dáng giá cả, kể cả giá trị thực tiễn, khác nhau như một trời và đất, không có gì có thể so sánh. Vì thế Gia Liệt Áo nhìn thấy Tiêu Viêm tặng thiếu nữ xinh đẹp Quân Nhi một thứ đồ trang sức lợm như thế, thật sự có chút nhịn không được mà châm chọc nói: Tiêu Viêm thiếu gia, dù ta biết địa vị của ngươi trong gia tộc không cao, nhưng ngươi cũng không nên tặng thứ hàng lợm như thế này cho tiểu thư Quân Nhi chứ. Không để ý đến sự châm chọc của Gia Liệt Áo, Tiêu Viêm giật tay Quân Nhi đang ngẩn người nhìn chiếc vòng của cậu, có chút không kiên nhẫn nói: Rốt cuộc ngươi có muốn hay không, dù sao cũng chỉ mất 2-3 kim tệ mà thôi. Nghe Tiêu Viêm nói, không chỉ Gia Liệt Áo mà ngay cả bọn thuộc hạ của hắn cũng trào phúng cười giống lên. Nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì bỗng nhiên dừng lại, tiếng cười như bị chặn nghẹn ở cổ, tất cả há hốc mồm trông cực kỳ buồn cười. Thiếu nữ đã ngẩn người bị hành động của Tiêu Viêm đánh thức, hai tay không tự chủ mà giật lấy vòng tay từ Tiêu Viêm. Đến lúc vòng tay ở trong tay mình rồi, Hoan Nhi mới hồi phục tinh thần. Hành động của mình chính là hình như có chút quá háo hức rồi. Bộ mặt xinh đẹp trắng lõn ửng lên. Có điều Hoan Nhi cũng không phải là người thường, sau một thoáng ngượng ngùng liền vội đeo vòng tay vào trên cổ tay trắng muốt của mình, ngẩng đầu nở một nụ cười duyên dáng thanh nhã lâu với Tiêu Viêm. Cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn Huân Nhi đang lộ ra tư thái của một thiếu nữ bình thường trước mặt Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo trên mặt lộ vẻ ngon tị, cười khan nói: Ha ha, không nghĩ tới sở thích của Huân Nhi tiểu thư lại khác người như vậy, xem ra tao tính nhầm mất rồi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Gia Liệt Áo trước mặt mình, ánh mắt đảo qua một ngôi sao trên ngực Gia Liệt Áo, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải cửu đoạn đấu khí sao? Không ngờ năm nay đã trở thành một đấu giả, 21 tuổi trở thành nhất tinh đấu giả. Thiên phú này miễn cưỡng có thể gọi là thượng đẳng mà thôi. Nhìn thấy Gia Liệt Áo vẫn không có ý định rời đi, Tiêu Viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhác, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí. Quan hệ giữa Tiêu gia và Gia Liệt tộc vốn không được gọi là tốt, cho nên Tiêu Viêm không cần tỏ ra nhún nhường. Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của ngươi Ô Tả Thành đều biết, nhưng Huân Nhi vẫn còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế sau này phiền ngươi đi tận tình khuê nữ nhà người khác đi. Sau này cách xa hắn một chút. Nói xong câu này, Tiêu Viêm không để ý đến vẻ mặt khó coi của Gia Liệt Áo, dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình, quay đầu lão khí Hoành Thu giáo huấn Huân Nhi. Nga, đôi mắt linh động của Huân Nhi chớp chớp, không để ý gì, gật đầu. Gia Liệt Áo đối với nàng mà nói chẳng qua có duyên gặp mặt vài lần mà thôi, còn Tiêu Viêm đối với nàng mà nói lại là một người không thể thay thế. Hắn có thể nói thì Huân Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Huân Nhi căn bản không cần phải suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.